Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2694, chương 2694, không chấp nhận. Còn lại hai quốc gia tình huống theo Lam quốc tình huống kém không nhiều. Đột nhiên đều bị quân Đường cho trấn nhiếp đến. 5.000 binh mã diệt Bạch quốc, 10.000 binh mã à. Hơn nữa Đại Đường còn không thế nào hao tổn, như vậy sức chiến đấu cũng không phải là bọn họ có thể so sánh. Cho nên, tại Đại Đường người đi liền sau đó, bọn họ lập tức đáp ứng xuất binh. Sự việc dị thường thuận lợi. Vài ngày sau, ba quốc gia phái ra 30.000 binh mã, cộng thêm quân Đường, kém không nhiều 40.000 binh mã, ào ào đi tới Bạch quốc lãnh vực. Bạch quốc cũng biết quân Đường đại bác lợi hại, cho nên cũng không dám phái binh ngăn trở bọn họ lên bờ. Bọn họ trở không ngăn được. Ở trên biển, không có người nào là Đại Đường đối thủ. Bọn họ nếu là ở bờ biển đề phòng, vậy trên căn bản chính là chờ chết. Cho nên, bọn họ trực tiếp cầm binh mã tập trung vào Vương Thành. 40.000 binh mã, toàn bộ tập trung vào Vương Thành. Nếu như tách ra phòng thủ, chỉ bằng liên quân 40.000 binh mã, diệt bọn hắn theo tựa như chơi. Thậm chí, chỉ Đại Đường binh mã, diệt bọn hắn cũng rất dễ dàng. Cho nên, muốn phải sống cho tốt, chỉ có thể cầm tất cả binh mã đều tập trung ở cùng nhau. Như vậy, bọn họ có lẽ còn có một đường sinh cơ. Quân Đường và những thứ khác ba quốc gia binh mã lên bờ sau đó. Dọc theo đường đi cũng không có gặp phải bất kỳ ngăn trở. Bọn họ như vào chỗ không người. Ha ha, Bạch quốc sợ, bọn họ sợ, thật thoải mái à. Bạch quốc trước đây cho tới bây giờ chưa từng sợ qua. Xem ra bọn họ là sợ Đại Đường liền à, mọi người vậy không muốn thật cao hứng. Bạch quốc vậy tuyệt không biết ngồi chờ chết. Cho nên, chúng ta bây giờ không có gặp phải bất kỳ chống cự gì. Vậy Bạch quốc nhất định là cầm chống cự cũng ở lại phía sau. Không sai, không sai, mọi người chỉ như vậy đi. Hai ngày sau, 40.000 binh mã đi tới Bạch quốc vương thành dưới thành. 40.000 binh mã ào ào, mà bên trong thành cũng có 40.000 binh mã. Cổng thành trên, đầu người nhốn nháo. Bạch quốc quốc vương xem xuống phía dưới tình huống, có chút bất an, mặc dù đồng dạng là 40.000 binh mã, có thể hắn cũng không có gì lòng tin, hắn rốt cuộc vẫn bị Đại Đường sức chiến đấu dọa sợ. Hôm nay, Đại Đường lại tìm tới như thế nhiều người giúp, vậy Đại Đường muốn đánh bại bọn họ, há chẳng phải là dễ dàng hơn. Vân Hải Vương, sự kiện kia đều là Bạch Lão Lục làm. Theo chúng ta Bạch quốc không có một chút quan hệ. Chúng ta Bạch quốc gần đây đều là hết sức kính trọng các ngươi Đại Đường. Hy vọng Vân Hải Vương có thể lui binh à. Sau này, chúng ta Bạch quốc nguyện ý mấy đời thành tâm ra sức Đại Đường. Mặt mũi có đôi khi là một kiện chuyện rất trọng yếu, nhưng hiện nay đối với Bạch quốc mà nói, mặt mũi nhưng là không trọng yếu nhất. Muốn không bị diệt quốc thì phải vứt bỏ mặt mũi. Hắn bây giờ vô cùng thấp kém, thỉnh cầu Đại Đường tha thứ. Tần Thiên đứng ở dưới thành, hắn bây giờ có hai cái lựa chọn. Thứ nhất chính là không tha thứ, tiêu diệt Bạch quốc. Mà như vậy, coi như bọn họ có thể tiêu diệt Bạch quốc, nơi này vậy nhất định sẽ máu chảy thành sông. Bọn họ Đại Đường tướng sĩ vậy nhất định sẽ chết một ít. Cái lựa chọn thứ hai, đó chính là lựa chọn tha thứ. Chỉ bất quá, lựa chọn tha thứ, Đại Đường ở những quốc gia này trong suy nghĩ địa vị, có thể thì phải giảm xuống. Cái này sẽ để cho bọn họ cảm thấy đắc tội Đại Đường không có gì, chỉ cần bọn họ đến lúc đó lại cầu xin tha thứ là được. Cái này sẽ để cho bọn họ mất đi đối với Đại Đường lòng kính sợ. Cái này rất đáng sợ. Một khi bọn họ đối với Đại Đường không có lòng kính sợ, sau này bọn họ thậm chí sẽ làm ra làm nhục Đại Đường sự việc tới. Tần Thiên suy nghĩ chốc lát, ngay sau đó khóe miệng lộ ra một tia cười nhạt. Cùng các người Bạch Quốc không có quan hệ. Thật là buồn cười. Vậy Bạch Lão Lục, nếu là không có lấy được ngươi cho phép, dám làm chuyện như vậy tới, hắn có thể điều động các ngươi Bạch Quốc 10.000 binh mã. Đắc tội ta Đại Đường, liền phải trả giá thật lớn, mà giá phải trả chính là mất nước. Nghe được Tần Thiên lời này, Lam Quốc những người này mới coi như là thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ chỉ sợ Đại Đường vào lúc này đột nhiên đổi ý. Đại Đường nếu như đổi ý, vậy Bạch Quốc coi như là giữ được. Sau này Bạch Quốc còn không được tìm bọn họ phiền toái à? Thừa dịp cái này cơ hội, trực tiếp tiêu diệt Bạch Quốc mới có thể dùng trừ hậu hoạn. Hôm nay, Đại Đường quyết tâm muốn tiêu diệt Bạch Quốc, vậy Bạch Quốc còn không mất nước. Trên cổng thành, Bạch Quốc quốc vương xuất mồ hôi trán. Hắn vốn cho là mình cầu xin tha thứ, Đại Đường có thể liền sẽ tha bọn họ. Có thể ai có thể nghĩ, Đại Đường lại như vậy tuyệt tình. Chỉ nếu đắc tội bọn họ, liền một cái cơ hội cũng không cho. Hắn hai tròng mắt sau đó lại ngưng đứng lên, tựa như mang vô tận kiên quyết. Hừ, các ngươi muốn diệt ta Bạch Quốc, há là như vậy dễ dàng. Ta Bạch Quốc cũng không phải tốt như vậy diệt. Chẳng qua chúng ta ở nơi này lấy mạng đổi mạng tốt. Đều đã lúc này, Bạch Quốc quốc vương tự nhiên không cần lại thấp kém. Tần Thiên hừ một tiếng, quát lên, công thành, ra lệnh một tiếng, ba quốc gia binh mã lập tức liền vọt tới. Lúc này, Đại Đường nhiệt khí cầu đội chính là bay đến không trung, hướng trên cổng thành đảm nhiệm bom. Bọn họ Đại Bác không có kéo tới. Những thứ đó dẫu sao quá kịch cợm, nhưng muốn oanh tạc, vậy không phải là không có biện pháp. Từ trên trời cây đuốc bao thuốc ném xuống tới là được. Trên cổng thành, oanh thanh âm ùng ùng vang lên. Bạch Quốc ở trên cổng thành tướng sĩ không phải là bị nổ chết, chính là bị nổ bị thương. Bọn họ đối mặt bầu trời đồ, căn bản không có chút nào tránh né có thể. Bọn họ đã không cách nào tiếp tục thủ thành, chí ít bọn họ đều bị ảnh hưởng. Mà ngay tại lúc này, ba quốc gia binh mã đã vọt tới. Bọn họ theo Bạch Quốc đều có thù, cho nên bọn họ ở thời điểm đánh giặc cũng không có đùa bỡn hoa dạng gì, đều là liều mạng đánh. Cho nên bọn họ như vậy xông lại, sau đó rất nhanh thì có người xông lên cổng thành. Mặc dù rất nhanh bị Bạch Quốc binh mã giết lui, có thể bọn họ rất nhanh lại vọt tới. Hai bên chỉ như vậy không ngừng liều chết xung phong. Lúc xế chiều, xông lên cổng thành người càng ngày càng nhiều. Bạch Quốc đã không phòng giữ được. Trên cổng thành, trước cửa thành, thi thể chất đống như núi, mùi máu tanh tràn ngập ra, để cho người cảm thấy cả thân lông cũng ướt nhẹp. Giết! Giết cho ta! Thành cửa được mở ra, bên ngoài binh mã chen chúc liền vọt tới. Quân Đường bên này tự nhiên cũng không có ngoại lệ. Tần Thiên lại là thân trước sĩ tốt. Bạch Quốc bên này, Bạch Quốc quốc vương thấy một màn này, trong lòng biết bọn họ Bạch Quốc sợ là không cất. Mà càng như vậy, hắn càng khơi dậy ý chí chiến đấu. Hắn muốn cho tất cả tấn công hắn Bạch Quốc người hối hận. Hắn muốn theo những người này lấy mạng đổi mạng. Các tướng sĩ, nước đem không tích chữ, cho ta hợp lại. Quát một tiếng, Bạch Quốc tướng sĩ liền trực tiếp liều chết xung phong đứng lên. Hai bên binh mã chém giết, thi thể trên đất càng ngày càng nhiều, máu chảy vậy càng lúc càng nhanh. Chém giết, chém giết, tử vong, tử vong. Hoàng hôn tan mất thời điểm, trang chiến sự này mới tính là cuối cùng kết thúc. Quân Đường hao tổn không coi là quá lớn, nhưng hắn ba quốc gia cũng hao tổn kém không nhiều, mau một nửa binh mã. Bọn họ sức chiến đấu rốt cuộc theo Bạch Quốc không kém nhiều ít. Nếu không phải có Quân Đường, bọn họ 30.000 binh mã căn bản cũng không phải là Bạch Quốc binh mã đối thủ. Cũng may bọn họ thủ thắng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta mang cửa hàng chuyển kiếp https